Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 104 Chiến Juggernaut. Phẩm chất không đồng nhất tia chớp bổ vào Juggernaut trên đầu. Một đạo lưỡng đạo có thể làm lơ. Nhiều hắn cũng khiêng không được. Đại lượng tia chớp đánh vào thân thể thượng. Làm hắn một trận tê mỏi. Daisy nhân cơ hội tiến lên lại chém hai kiếm. Không thể không nói ở trong chiến đấu sử dụng kiếm. Pháp thực sảng khoái. Huống chi trong tay lấy chính là một phen lợi kiếm. Daisy dùng ra Clean Wing tiểu Mỹ nữ giáo nàng kiếm pháp. Tả nhất kiếm hữu nhất kiếm. Lợi dụng tự thân cao nhanh nhẹn. Vây quanh Juggernaut chính là một trận phách chém. Duy nhất đáng tiếc chính là không có BGM nhạc đệm. Hơn nữa còn phải tránh né Storm tia chớp. Vị này đại tỷ lực khống chế tuy rằng tinh thâm không ít. Ngẫu nhiên cũng sẽ ngộ thương, Juggernaut phát hiện chính mình va chạm kỹ năng đối với các nàng. Không có hiệu quả, bắt đầu dựa quyền cước mãnh đánh. Daisy dùng tấm chắn giá khai đối phương trọng quyền. Trở tay đi chém Juggernaut thủ đoạn, lại không ngờ Juggernaut tốc độ đột nhiên nhanh một đoạn. Đối phương bắt lấy nàng mũi kiếm liền tưởng bóp nát. Đáng tiếc Edelman hợp kim có được kiên cố đặc tính. Giống hầu Juggernaut loại này mãnh người. Nghẹn đủ kính khả năng sẽ đánh gãy. Chính là hấp tấp ứng đối. Lại là dùng tay đi niết. Trực tiếp nhéo một tay huyết. Daisy thừa cơ rút kiếm. Chỉ nghe suy một tiếng. Mũi kiếm cắt ra cơ bắp. Càng mang ra đại lượng máu. A. Juggernaut đau đến man kính phát tác. Hai mắt một mảnh huyết hồng. Cũng không thẳng thân cân bằng vấn đề. Hai chân đặng mà. Hai đầu gối uốn lượn. Giống bóng đá đầu cầu hướng đỉnh giống nhau. Cực đại đầu đối với Daisy liền đánh tới, như vậy không ấn lẽ thường ra bài chiêu số. Quấy dày nàng chiến đấu tiết tấu. Mắt thấy thịt sơn giống nhau Juggernaut đè ép lại đây. Daisy không kịp né tránh. Chỉ có thể đem tấm chắn đặt tại trước người. Đón đỡ chính diện đánh sâu vào, phanh. Một tiếng bạo vang, Daisy chân trái trước chân phải sau. Trình một cái cung bước. Đồng thời cánh tay uốn lượn, tấm chắn giơ lên, ngay cả như vậy cũng không tiếp được này nhất chiêu, thật lớn lực đánh vào trực tiếp đem nàng đỉnh. Phi, dư kình càng là làm nàng liền phiên 7-8 cái bổ nhào. Cả người như là đằng vân giá vũ giống nhau bị đâm bay thượng trăm mét. Thật mạnh nện ở trên mặt đất này một kích Juggernaut cũng không có sức lực. Chỉ có thể xem như nhảy đánh thêm tự trọng về điểm này lực lượng. Ngay cả như vậy, Daisy phỏng chừng cũng có thượng trăm tấn lực lượng. Lực đánh vào đại bộ phận bị tấm chắn thêm bao cổ tay còn có tự thân cường hãn thể chất ngăn cản. Sở dĩ bị đánh bay là bởi vì tự trọng không đủ, lau sạch khóe miệng một tia vết máu. Nàng lần thứ hai giá thuẫn phòng ngự, bởi vì Juggernaut một cái cú sốc, cả người lượn lờ sát khí. Đôi tay nắm tay đối với nàng tạp lại đây, ngu xuẩn. Nàng thầm mắng một tiếng, một cái không có năng lực phi hành ra hỏa, còn dám chơi loại này chơi xoái động tác, quả thực không biết chết tự viết như thế nào a. Từ bỏ kiếm thuẫn, xem chuẩn phương hướng, Daisy tay phải nắm chặt thành quyền, bao cổ tay thượng quang hoa chớp động, phía trước tích tụ năng lượng đều bị triệu tập lên, xa xa nhắm ngay Juggernaut tạp đi ra ngoài, Havoc trình hình quạt phân bố đi ra ngoài. Đứng mũi chịu sào Juggernaut đầu tiên là cảm nhận được nàng chấn động sóng. Lúc sau ở bao cổ tay trung tích tụ năng lượng mãnh liệt mà đến. Thật lớn lực lượng triệt tiêu hắn lực đánh vào cùng tự trọng. Dư lực chưa tiêu lại đem hắn nghiêng hướng không trung đánh bay mười mấy mét. Storm kinh nghiệm. Chiến đấu phong phú. Nháy mắt đã hiểu nàng dụng ý. Từ lôi điện hình thức cắt đến cuồng phong hình thức. Hô hô gió to vang lên. Nguyên bản muốn rơi xuống đất Juggernaut lại bị thổi đi lên, nhìn đang ở không trung đôi tay loạn vũ. Juggernaut, Daisy thực vui vẻ mà cười. Gia hỏa này hai chân rời đi mặt đất, không có mượn lực địa phương. Lực lượng lại cường cũng vô dụng, đang ở giữa không trung. Chính là cái đại hào bia ngắm, bất quá Storm dựa gió thổi. Trung quy có điểm miễn cưỡng, nàng không dám sử dụng quá lớn cấp bậc sức gió. Sợ cấp này phiến thổ địa mang đến vô pháp tiêu trừ tai nạn. Mà Juggernaut chính là cái cơ bắp mãnh nam. Trạng thái bình thường thể trọng liền có hơn 800 kg. Tiến vào chiến đấu sau cơ bắp bành trướng, càng là qua 1000 kg. Tưởng đem hắn thổi bay tới yêu cầu không thấp, sức gió cấp bậc Storm liều mạng khống chế phạm vi. Đáng tiếc hiệu quả không lớn. Sức gió vẫn là bắt đầu ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi. Nữ các hộ vệ chạy về phi cơ tạm lánh. Các dòng binh các hiện thủ đoạn. Cái gì lẫn nhau hợp với dây thừng. Cái gì đem chỉ thủ cắm trên mặt đất từ từ. Không phải trường hợp cá biệt, ly chiến trường gần nhất T'Challa cùng Ba Chốc hai người vận khí không? Tôi, bên người liền có 2 viên đại thụ. 2 người một người ôm 1 viên. Lúc sau một bên ôm thụ. Một bên phi thường hỉ cảm dùng chân đá đối phương, đông, 1 tiếng. Storm sức gió chung quy kém một chút. Sức gió chẳng phân biệt địch ta. Daisy cũng vô pháp qua đi hỗ trợ. Juggernaut cuối cùng vẫn là ầm ầm rơi xuống đất, đối này nàng sớm có chuẩn bị. Ở Storm điên cuồng trúng gió thời điểm, nàng đôi tay vẫn luôn ấn ở mặt đất, chấn động năng lực phát động, đại địa bắt đầu rất nhỏ đong đưa. Năng lượng tập trung ở Juggernaut lạc điểm thượng, cái này mãng hán vừa mới bò dậy, liền phát hiện chính mình dưới chân có chút phù phiếm, một chân thâm một chân thiền, nguyên bản liền chỉ độn đầu. Bị cơn lốc cuốn đi vào một trận thổi, tựa như bị ném vào trục lăn máy giặt giống nhau. Hắn còn không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì, liền xem Daisy đôi tay nắm chặt thành quyền, đối với đại địa tạp đi xuống, oanh, 1 tiếng trầm vang. Song quyền lực đánh vào xuyên thấu mặt đất, tiến vào địa tầng chỗ sâu trong, thông qua đại địa làm truyền, cuối cùng nghiêng lao ra mặt đất, vô hình lực đánh vào chính đánh vào Juggernaut trên người. Cái này 1000 nhiều kg chẳng hán nếu là trạng thái bình thường không sợ điểm này đánh sâu vào, nhưng hiện giờ hắn dưới chân không chịu lực, tự thân sức lực lại đại cũng vô dụng. Lực đánh vào lần thứ 2 triệt tiêu hắn tự trọng như là một phát đạn pháo. Juggernaut bị đánh bay 10 mấy mét cao, Daisy ngẩng đầu tiếp tục quan khán Storm biểu diễn, hai người có điểm ăn ý, cùng phía trước chiến thuật giống nhau. Juggernaut lại bị cơn lốc cuốn đi vào, lúc sau liền bắt đầu dọc theo sức gió quỹ đạo điên cuồng xoay quanh. Sắp rơi xuống đất thời điểm Daisy đi lên bổ 1 quyền, lại đem hắn đánh bay, bị cơn lốc cuốn đi vào. Người bình thường chuyển vài vòng đầu phải tạc. Juggernaut cái kia thực buồn cười mũ giáp Daisy nhớ rõ có phòng tâm khống năng lực, nhưng là nó phòng choáng váng sao? Vòng cái mấy trăm hơn 1000 vòng. Lại cứng cỏi tinh thần cũng kiên trì không được đi. Juggernaut cũng từng ý đồ thoát ly loại này bị động cục diện. Điều chỉnh trọng tâm, khởi động giày thượng đẩy mạnh lực lượng trang bị. Liên tục dùng vài loại biện pháp, đáng tiếc mỗi khi hắn có thoát vây dấu hiệu. Daisy liền đi lên cho hắn một đạo chấn động sóng. Tên ngốc to con chiêu số dùng xong. Hoàn toàn mất đi sức chống cự. Theo cao tốc độ gió càng chuyển càng nhanh. Vốn dĩ liền không quá linh quang đầu dần dần chỉ độn lên. Cuối cùng đại não bảo hộ cơ chế khởi động. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Storm mệt đến quá sức. Xem địch nhân ngất xỉu đi. Nàng cũng đình chỉ năng lượng phát ra. Cũng chậm rãi tan đi cơn lốc thoát ly xoay tròn. Juggernaut giống một khối cự thạch giống nhau. Từ 300 mễ trời cao. Mang theo đại lượng động năng, oanh, 1 tiếng tạp rơi xuống đất mặt, 2 người vội vàng bay qua đi. Kiểm tra rồi 1 lần, Juggernaut ý thức tan rã, nhưng là hô hấp còn tính vững vàng, gia hỏa này thế nhưng còn chưa có chết. Storm có chút kinh ngạc, cái này độ cao rơi xuống, Juggernaut trên người thế nhưng không có rõ ràng vết thương. Này quá vi phạm vật lý học định lý. Hết chương.